Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, trong rừng rậm lờ mờ. Càng ngày càng nhiều hình người sinh vật tới gần, động tác cứng đờ, tốc độ thong thả, tất cả đều là một vài giai cấp thấp tang thi. Mục tiêu cực kỳ minh xác, chính là hướng về phía an toàn khu lại đây. Thực mau xuất hiện ở trước mặt liền hàng trăm hàng ngàn. Giấu ở rừng rậm bên trong, không kịp hiện thân còn có càng nhiều tang thi đại quân thật sự tới an toàn khu người trước tiên. Được đến tin tức, biết tang thi đại quân muốn công thành, nhưng nhìn đến rậm rạp tang thi tới gần, đáy lòng cuối cùng một chút may mắn bị vô tình đánh nát. Không ít người sắc mặt trắng bệch, đáy mắt hiện lên kinh sợ chi sắc, lại không có một người lui về phía sau. Chỉ là yên lặng mà tiến lên trước một bước. Nắm chặt trong tay vũ khí tam giai, tứ giai tang thi chỉ là linh tinh có thể thấy được. Ngũ giai cùng càng cao lục giai, hẳn là giấu ở tang thi đại quân mặt sau. Nhìn dáng vẻ tạm thời không có ra tay tính toán, cao giai tang thi như vậy lựa chọn. Không hề nghi ngờ đối cửu tinh an toàn khu mà nói cũng không phải tin tức tốt. Chỉ cần là không ngốc người, là có thể thực dễ dàng nhìn ra tang thi đại quân mục đích. Rõ ràng là cầm mấy vạn hơn 10 vạn cấp thấp tang thi đương pháo hôi. Tới tiêu hao an toàn khu sinh lực trước làm cấp thấp tang thi ra tay. Mà không phải vừa lên tới liền tiến hành cường công. Tang thi đại quân rõ ràng muốn đánh lâu dài. Tưởng giao cùn cắt thịt, đem cửu tinh an toàn khu chậm rãi ma chết chẳng sợ khốc loại dị thực vừa mới được mùa. An toàn khu nội tạm thời không thiếu lương thực. Nhưng thời gian dài lâm vào khổ chiến, đối thủ lại là tang thi loại này không có đau đớn. Không biết mệt mỏi, hoàn toàn có thể liên tục tác chiến quái vật, hơn nữa hai người cách xa thực lực đối lập, an toàn khu bên này hoàn cảnh xấu rất lớn. Duy nhất an ủi chính là còn tính kiên cố tường thành, thiết chiến sắc mặt nói không nên lời đến khó. Coi, đáng tiếc trừ bỏ giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền ở ngoài. Cũng không có quá tốt biện pháp nhất giai, nhị giai tang thi bước chân không ngừng, thực mau kích phát phía dưới đất chống thượng thiết trí công sự phòng ngự. Sớm đã đào tốt bẫy dập, tức tiêm một thứ, lăn xuống hòn đá, vấp chân dây đàng, cấp thấp tang thi căn bản không biết tránh né. Phía trước cấp thấp tang thi té ngã, bị một thứ đâm xuyên qua, bị hòn đá tạp đã chết, bị dây đàng vướng ngã. Mặt sau cấp thấp tang thi che già măng mọc, dẫm lên các đồng bạn thân thể, tiếp tục hướng an toàn khu tới gần, những cái đó chế tạo tốt giản dị công sự phòng ngự. Trên cơ bản phát huy ứng có tác dụng, nhưng bởi vì cấp thấp tang thi số lượng quá nhiều, tang thi đại quân thực mau dùng cấp thấp tang thi thể. Phô liền một cái đi thông an toàn khu hoạn lộ thênh thang, có các đồng bạn thi thể lót chân. Sở hữu công sự phòng ngự đều bị đè ở phía dưới. Mất đi chúng nó vốn có công dụng đệ nhất tổ dị năng giả thành viên. Chuẩn bị ra tay, thiết chiến nhìn chằm chằm phía dưới cấp thấp tang thi. Trầm giọng mở miệng, lâm thời kiến tạo công sự phòng ngự tác dụng hữu hạn. Thiết chiến không tính toán dựa chúng nó ngăn trở tang thi đại quân bao lâu thời gian. Chỉ là nhanh như vậy đã bị đột phá. Có điểm ra ngoài hắn đoán trước hiện giờ tới là thấp nhất cấp tang thi. Thiết chiến đồng dạng làm cấp thấp dị năng giả ra tay trước. Tới một đợt viễn trình công kích lại nói, chương 104 chém đầu tường thành phía dưới tang thi rậm rạp. Căn bản không cần nhắm chuẩn động tác, chỉ cần đem dị năng tùy tiện đi xuống ném, nửa điểm đều sẽ không lãng phí, cấp thấp tang thi khớp xương cứng đờ. Tốc độ thong thả. Thân thể cường độ giống nhau, liền tính là một cái bình thường người trưởng thành, nắm giữ chúng nó nhược điểm, cũng có thể dễ dàng hoàn thành đánh chết. Cửu tinh an toàn khu cấp thấp dị năng giả, ở thiết chiến phân tổ an bài hạ, hỏa hệ, lôi hệ, băng hệ, kim hệ, mộc hệ, các loại bất đồng dị năng công kích chút xuống, phảng phất sáng lạn vô cùng pháo hoa. Không ngừng mà nở rộ ở cái này bóng đêm đem lâm hoàng hôn, trải qua cốc loại dị thực gạt gấp đại. Chiến, dư lại tới cuối cùng một đám du liêu cùng rượu, toàn bộ dùng ở phía dưới này đàn cấp thấp tang thi trên người. hừng hực ánh lửa khuếch tán thật sự mau. Tính cả những cái đó đã chết đi cấp thấp tang thi. Cùng nhau thiêu thành cho tàn. Đem tới gần lại đây cấp thấp tang thi thanh một đám. Lộ ra một tảng lớn đất trống, đối thiết chiến dẫn dắt xuất chiến đội ngũ mà nói. Cấp thấp tang thi thực lực hoàn toàn không đủ xem. Như vậy nhiều dị năng giả liên thủ công kích. Mỗi một phân mỗi một giây đều có số lượng không ít cấp thấp tang thi ngã xuống. Liền thi thể đều bị liệt hỏa cắn nuốt, tránh cho mặt sau che già măng mọc tang thi đàn. Lợi dụng này đó thi thể phô thành đài cao, xông lên an toàn khu tường thành, cửu tinh an toàn khu đơn thể chiến lực không yếu. Sát cấp thấp tang thi cùng ngoạn nhi dường như, nhưng không chịu nổi cấp thấp tang thi số lượng quá nhiều. Cuồn cuộn không ngừng mà từ trong rừng rậm ra tới, như là vô cùng vô tận giống nhau. Vô luận thiết chiến bọn họ đánh chết nhiều ít, trước mắt vẫn như cũ là không thấy giảm bớt tang thi đàn, đội trưởng. Như vậy đi xuống không được a, thiết chiến bên người đi theo cửu tinh tiểu đội một người phó đội. Trưởng, nhìn đến tình huống như vậy, nhịn không được ra tiếng nói. Đại gia tiêu hao quá lớn, liền tính an bài thay phiên biện pháp, nhưng dị năng khôi phục tốc độ không nhanh như vậy, căng không được mấy cái giờ. Bọn họ tinh thần lực nên khô kiệt, nếu lại mạnh mẽ ra tay. Bước tiếp theo chính là tinh thần lực tiêu hao quá mức. Nghiêm trọng nói sẽ tạo thành vĩnh cửu tính thương tổn. Chúng ta không thể làm loại sự tình này phát sinh, thiết chiến lưng đeo đôi tay. Vẫn luôn đứng ở tác chiến đội ngũ phía trước nhất, tuy rằng không có ra quá một lần tay, nhưng hắn xuất hiện ở chỗ này, bản thân liền thể hiện rồi một loại thái độ. Phảng phất một cây định hải thần châm dường như, khởi đến yên ổn nhân tâm, ủng hộ sĩ khí tác dụng đại binh, người nói này đó, ta lại làm sao không rõ ràng lắm. Giờ này khắc này, thiết chiến nội tâm tuyệt đối không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Chỉ là không bột đấu gột nên hồ, toàn bộ an toàn khu thể tu giả, dị năng giả thêm lên, tổng cộng liền một vạn nhiều người. Thiếu một cái chúng ta thực lực liền hàng một phân, trừ bỏ giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ta còn có thể làm sao bây giờ? Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người vừa mới trở về, lần này chủ động xuất kích nhiệm vụ chiến quả không tồi. Nhưng cùng toàn bộ tang thi đại quân so sánh với căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Liền làm chúng nó thương gân động cốt tư cách đều không có. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai cái lục giai lại mệt đến quá sức. Những người khác cũng các có tiêu hao. Lúc này tham dự tiến công bất quá là chút nhất giai. Nhị giai tang thi, thiết chiến phía trước an bài đội hình vậy là đủ rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới muốn mượn dùng Lâm Đông. Trần Hoa Thụy đám người lực lượng ở thiết chiến xem ra. Hảo cương phải dùng ở lưỡi dao thượng. Cái này ban đêm không hề nghi ngờ sẽ vô cùng dài lâu. Thừa dịp chiến cuộc không phải như vậy khẩn trương, nên làm Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người nghỉ ngơi lấy lại sức, yêu cầu cao cấp chiến lực ra tay thời điểm, lại bắt đầu dùng bọn họ không muộn. Đội trưởng, ngươi xem như vậy được chưa? Từ ta chọn lựa vài tên tam giai, tứ giai thể tu giả, từng người mang theo công kiên tiểu đội đi xuống, tận khả năng mà đánh chết phía dưới cấp thấp tang thi. Vì trên tường thành huynh đệ giảm bớt áp lực, liền tính linh tinh xuất hiện mấy đầu tứ giai tang thi. Có ta nhìn cũng sẽ không xảy ra chuyện, đại binh tên đầy đủ kêu Triệu Binh. Là một vị ngũ giai thể tu giả, cửu tinh tiểu đội vài tên phó đội trưởng chi nhất, Nhạc Lê Phong bị thiết chiến đóng phòng tối sau. Triệu Binh thâm chịu thiết chiến coi trọng, nhưng nói là thiết chiến phụ tá đắc lực, cửu tinh tiểu đội rất nhiều sự vụ. Kỳ thật đều là Triệu Binh ở xử lý, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, Triệu Binh chính là thiết chiến bồi dưỡng ra tới, dùng để tiếp nhận Nhạc Lê Phong người được chọn thể tu giả chiến đội xuất kích. Vốn dĩ liền ở nguyên lai kế hoạch trong vòng, hiện tại chỉ là đem thời gian trước tiên, mặt khác không cần thay đổi. Đội trưởng, xin cho ta mang theo người ra tay đi, ta thế nào dẫn bọn hắn đi xuống. Liền thế nào dẫn bọn hắn trở về, bảo đảm một cái đều không phải ít. Triệu Binh biết thiết chiến lo lắng, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố về phía thiết chiến thỉnh chiến. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, dị năng giả chiến đội yêu cầu trước chống đỡ một đoạn thời gian. Thể tu giả chiến đội mới có thể ra tay. Hiện tại tang thi đại quân thế tới rào rạt, vây công cường độ vượt qua bọn họ tưởng tượng. Căn bản không chấp nhận được bọn họ làm đâu chắc đây, an toàn khu tường thành không ngắn. Tang thi đại quân nhiều tuyến nở hoa, cấp dị năng giả chiến đội áp lực càng lúc càng lớn. Khai chiến bất quá ngắn ngủn nửa giờ, dị năng giả chiến đội đã thay phiên một lần, như vậy đi xuống làm bằng sắt người đều chịu không nổi, xác thật giống Triệu Binh lời nói như vậy. Nếu là thể tu giả chiến đội không ra tay, dị năng giả chiến đội thực mau sẽ bởi vì tiêu hao quá lớn game over. Kế tiếp hoặc là làm càng cao cùng bậc dị năng giả ra tay. Hoặc là làm thể tu giả trên đỉnh đi. Ở Triệu Binh xem ra, nếu sớm muộn gì đều phải chiến một hồi. Chủ động phối hợp dị năng giả chiến đội ra tay. Cùng bị tang thi đại quân bức cho ra tay. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thiết đội, ta tán đồng Triệu Binh ý kiến. Cùng với bị tang thi đại quân chậm rãi như tầm ăn lên. Không bằng từ chúng ta nắm giữ quyền chủ động, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy sóng vai mà đến. Phía sau đi theo Tần Nhiễm, Chu Dược, Quý Thư Bình, Lãnh Tiêu đám người, phía trước một đạo tham gia nhiệm vụ lâm thời đội ngũ. Đại bộ phận người đều ở, bọn họ nghe nói tang thi đại quân công thành, bất chấp nghỉ ngơi khôi phục. Lại lần nữa về tới trên tường thành, tới rồi Lâm Đông. Trần Hoa Thụy cái này cấp bậc, tự thân khôi phục tốc độ phi thường mau, cùng kia hai đầu lục giai tang thi phân ra thắng bại sau. Bọn họ từ rút về an toàn khu đến bây giờ liền không lại động qua tay. Sức chiến đấu sớm đã khôi phục đến thất thất bát bát đến nỗi Quý Thư Bình. Địch Diệu Kiệt, Lãnh Tiêu những người này. Lấy Tần Nhiễm, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy dẫn quái phúc, toàn bộ quá trình chiến đấu xuôi gió xuôi nước, chiến đấu cường độ cũng không có thiết chiến cho rằng như vậy đại. Bản thân tiêu hao cũng tương đối hữu hạn, liền tính gọi bọn hắn lập tức lên sân khấu, bọn họ cũng có thể bảo trì đỉnh chiến lực cấp thấp tang thi quá nhiều. Lại sát đi xuống cũng giết không sạch sẽ, trước mắt này đó cấp thấp tang thi. Toàn bộ là đã chịu cao giai tang thi khống chế, nếu chúng ta có thể thâm nhập đại quân giữa, đem sở hữu cao giai tang thi tìm ra diệt, dư lại cấp thấp tang thi tự nhiên không đáng sợ hãi. Duy nhất yêu cầu lo lắng vấn đề, chúng ta sờ không rõ tang thi đại quân chi tiết, bên trong ẩn tàng rồi mấy đầu lục giai tang thi, có hay không thất giai tang thi tồn tại, chúng ta cũng không biết Lâm Đông không có xem thiết chiến. Sâu thẳm ánh mắt tựa hồ có thể xuyên qua hắc ám. Cách tầng tầng lớp lớp rừng rậm, xa xa mà đối tượng tang thi đại quân bên trong cao giai tang thi, lục giai tang thi. Ta cùng hắc ca giết hai đầu, theo sau lại cảm giác được ít nhất tam đầu lục giai tang thi hơi thở. Này tuyệt đối không phải là toàn bộ, Lâm Đông thần sắc ngưng trọng. Trong lòng có loại cực kỳ gấp gáp cảm giác. Lại không ngại ngại hắn làm ra trước mắt nhất thích hợp quyết định. Giản đội không biết đi nơi nào. Ta, hắc ca, hơn nữa thiết đội ngươi. Hiện tại an toàn khu có thể chiến đấu lục giai thể tu giả. Dị năng giả, cũng chỉ có kẻ hèn ba vị. Nếu chúng ta chờ tang thi đại quân làm từng bước áp đi lên. Đối tượng sở hữu lục giai tang thi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, giết chết hai đầu lục giai tang thi. Tang thi đại quân còn có thể phân ra ít nhất tam đầu truy kích lại đây. Lâm Đông bảo thủ phòng trường, lưu thủ tại chỗ lục giai tang thi đồng dạng không phải ít với tam đầu. Thêm lên ít nhất đều phải 6 đầu trở lên, chỉ là nhìn cái này con số, liền có vẻ có điểm đáng sợ chúng ta duy nhất thắng lợi phương pháp. Chính là đem chúng nó tiêu diệt từng bộ phận, đánh chết sở hữu lục giai tang thi. Lại diệt trừ sở hữu ngũ giai tang thi đại quân nhất định tự sụp đổ, Lâm Đông quay đầu. Lẳng lặng mà cùng thiết chiến đối diện, trầm ổn ánh mắt mang theo một tia kiên định. Các ngươi tưởng như thế nào làm, ta phối hợp các ngươi là được thiết chiến trầm mặc một lát. Cuối cùng là làm ra cuối cùng quyết định, Lâm Đông cùng hắn nói như vậy. Hiển nhiên là đã sớm cùng Trần Hoa Thụy thương lượng quá. cùng Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt đám người cũng đạt thành cơ bản chung nhận thức. Có đại thể ý tưởng, lục giai chi gian đại chiến. Thiết Chiến không có khả năng đứng ngoài cuộc, nhưng thật ra trên tường thành phòng thủ công kích, có thể tạm thời giao cho những người khác nếu không phải suy xét đến các mặt. Nghĩ như thế nào làm an toàn khu giảm bớt tổn thất? Như thế nào bảo lưu lại nhiều nhất sinh lực? Cũng sẽ không cố kỵ này lo lắng kia. Bó tay bó chân không dám tùy tiện hạ quyết tâm ơ siêu Thiết Chiến thân là cửu tinh tiểu đội đội. Trưởng, cửu tinh an toàn khu tinh thần thượng lãnh tụ. Hắn phải chú ý đồ vật thật sự quá nhiều, Lâm Đông biện pháp đơn giản thô bạo. Thiết thực hữu hiệu, trên thực tế chính là chém đầu. Thành công cố nhiên giai đại vui mừng. Nguy hiểm lại cũng đồng dạng không nhỏ, Thiết Chiến biết Lâm Đông phán đoán không sai. Triệu Binh đề nghị tính khả thi rất cao. Bắt đầu hắn do dự mà muốn hay không đồng ý làm Triệu Binh xuất chiến. Chính là bởi vì Lâm Đông, Trần Hoa Thụy này nhóm người không ở, sợ Triệu Binh mang theo người xuất kích sau, sẽ tạo thành trên tường thành phòng thủ lực lượng hư không? Bị Tang Thi đại quân nắm lấy cơ hội, ra ngoài ý muốn thì mất nhiều hơn được hiện giờ Lâm Đông. Trần Hoa Thụy cùng nhau thỉnh chiến, Thiết Chiến không phải cổ hủ người, chỉ cần bọn họ nói được có lý, tự nhiên có thể thay đổi chủ ý. Thậm chí điều chỉnh sớm định ra kế hoạch chủ động xuất kích hiệu quả không tồi. Ta cùng Hắc Ca tính toán lại đến một lần, trước khác nay khác. Lúc này dựa lưng vào toàn bộ an toàn khu, lại có Thiết Chiến cái này nhãn hiệu lâu đời lục giai thể tu giả phối hợp tác chiến. Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy lá gan liền lớn hơn nữa, thành công đánh chết kia hai đầu lục giai Tang Thi, làm Lâm Đông. Trần Hoa Thụy hai người nếm tới rồi ngon ngọt, muốn lại nếm thử một chút, xem nữ thần may mắn có phải hay không còn đứng ở bọn họ bên này, chúng ta tính toán thâm nhập Tang Thi đại quân, tìm kiếm tứ giai, ngũ giai Tang Thi đánh chết, nếu có thể đơn độc dẫn ra một hai đầu lục giai Tang Thi. Chúng ta đây liền kiếm lớn, Lâm Đông tính toán rất đơn giản. Liền cùng phía trước lần đó chủ động xuất kích nhiệm vụ không sai biệt lắm thao tác. Hắn cùng Trần Hoa Thụy hai người che giấu thực lực, bốn phía đánh chết tứ giai, ngũ giai Tang Thi khiến cho lục giai Tang Thi chú ý. Chỉ cần không lập tức bộc phát ra lục giai hơi thở, rất có thể lại lần nữa dẫn ra một hai đầu lục giai Tang Thi. Hết chương.